Vô Đối Môn, tác giả Lý Tứ, phần 13. Ý nghĩa của hữu vi, vô vi, hữu dư và vô dư là gì? Hỏi, xin hỏi hữu vi và hữu dư, vô vi và vô dư, ý nghĩa của hai việc này là khác hay giống? Đáp, hữu vi ý nghĩa khác với hữu dư, vô vi ý nghĩa khác với vô dư. Hỏi, xin các nghĩa cụ thể về những chữ trên. Đáp, hữu vi những pháp làm ra do tạo tác mà thành, vô vi không phải pháp làm ra, chẳng do tạo tác mà được, hữu dư còn thừa sót, vô dư không còn thừa sót. Hỏi, các loại niết bàn của Phật đạo đều là vô vi hay cũng hữu vi cũng vô vi? Đáp, các loại niết bàn chân chánh trong Phật đạo đều là vô vi, thuộc về vô vi. Vì niết bàn chân chánh của Phật đạo không phải là thứ được làm ra hoặc do tạo tác mà thành. Chỉ trừ người lầm nhận phi tưởng, vì phi tưởng xứ là niết bàn, thì niết bàn này cũng hữu vi, cũng vô vi. Hỏi, vì sao Kinh Kim Cang lại nói đồng là vô vi, nhưng hiền thánh thấy có sai biệt? Đã có sai biệt thì sao gọi niết bàn chân thật trong Phật đạo đồng là vô vi? Đáp, giống như một đĩa mật, người liếm mép đĩa, người ăn nửa đĩa, người ăn nguyên đĩa, vị ngọt của mật không sai khác. Không sai khác của vị ngọt chính là ý nghĩa vô vi của niết bàn. Cũng do sự sai biệt của vô vi, từ đó ý nghĩa của hữu dư và vô dư ra đời. Hỏi, hữu dư và vô dư nhằm chỉ cho những loại niết bàn nào? Đáp, niết bàn của Ba Thừa gọi là hữu dư niết bàn, đại niết bàn của Phật gọi là vô dư niết bàn. Hỏi, vì sao niết bàn của Ba Thừa gọi là hữu dư, còn niết bàn của Phật gọi là vô dư? Đáp, tuy Ba Thừa đồng chứng niết bàn vô vi, nhưng còn thừa sót mê và lầm trong đó, nên gọi là hữu dư. Phật với vô thượng trí tuệ thấu suốt tất cả, nên gọi là vô dư niết bàn. Hỏi, hữu dư và vô dư còn chỉ cho việc gì nữa? Đáp, hữu dư và vô dư còn chỉ cho ba thân Phật. Hỏi, ba thân Phật, thân nào là hữu dư, thân nào là vô dư? Đáp, báo thân, còn thừa sót ăn uống ngủ nghỉ, đồng thời tuyên nói kinh Bất Liễu Nghĩa, nên gọi là hữu dư. Hóa thân, tuy rằng vô vi không còn ăn uống ngủ nghỉ, nhưng chưa thuyên thuyết rốt ráo liễu nghĩa, nên cũng gọi là hữu dư. Pháp thân rốt ráo vô vi và thuyên thuyết kinh liễu nghĩa, nên gọi là vô dư. Vì thế Kinh Kim Cang Minh Phật dạy, này thiện nam tử, các chúng đệ tử được thọ hóa như thế là hình bóng của pháp thân lưu hiện, do nguyện lực nên ứng nơi hai thân hiện ra các tướng mạo, mà nơi pháp thân không có tướng khác. Thiện nam tử, y theo hai thân này, tất cả chư Phật nói là hữu dư niết bàn, y theo pháp thân nói vô dư niết bàn. Hỏi, xin nói rõ về ý nghĩa của đoạn kinh sau: các chúng đệ tử được thọ hóa như thế là hình bóng của pháp thân lưu hiện, do nguyện lực nên ứng nơi hai thân hiện ra các tướng mạo, mà nơi pháp thân không có tướng khác. Đáp, cầu chúng đệ tử được thọ hóa như thế là hình bóng của pháp thân lưu hiện. Pháp thân giống như hư không, đại trí giống như nguồn sáng từ hư không đó chiếu ra. Nguồn sáng này nếu chiếu vào hư không thì sẽ không có tướng mạo, nhưng có một vật thể bay ngang qua vùng ánh sáng và ngăn nguồn sáng này. Bây giờ trong hư không sẽ thấy có tướng mạo của vật thể đó. Tướng mạo nhận ánh sáng lớn nhỏ dài ngắn tùy vào tướng lớn nhỏ của vật thể. Ví như ban đêm, người ta dùng đèn pin rọi vào khoảng không. Khi có con vật bay qua, ánh sáng từ đèn pin sẽ chiếu sáng con vật đó. Và ánh sáng chỉ soi sáng trong phạm vi con vật, còn bên ngoài thì không thấy gì hết. Điều này gọi là hình bóng của pháp thân lưu hiện. Câu nơi pháp thân không có tướng khác, giống như ánh sáng rọi từ hư không, tự chẳng có các thứ tướng mạo. Tóm lại, chư Phật chính là pháp thân như hư không thường chiếu. Ba thừa do công đức sai biệt, nên khi ánh sáng trí tuệ từ pháp thân chiếu ra, công đức của ba thừa nhiều ít sai khác, nên thấy có báo thân và hóa thân. Đây là lý do vì sao đồng từ một Phật trí, chúng sanh lại thấy có kinh Bất Liễu Nghĩa và có kinh Liễu Nghĩa, có A Hàm, Phương Đẳng và Phương Quảng sai khác. Kinh Kim Quang Minh Phật cũng vậy. Do cớ sao? Bởi tất cả chỗ còn lại của ba thừa không rút ráo diệt hết. Y theo ba thân này, tất cả chư Phật quyền nói vô trụ xứ Niết Bàn. Vì hai thân nên chẳng trụ Niết Bàn, lìa pháp thân không có Phật nào khác. Cớ sao hai thân, báo thân và hóa thân chẳng trụ Niết Bàn? Vì hai thân do ba thừa thấy là giả danh, giả tướng chẳng thiệt. Mỗi niệm đều diệt chẳng thường trụ và hay xuất hiện bởi do ba thừa kia chẳng được rốt ráo thanh tịnh. Pháp thân chẳng như vậy, cho nên hai thân chẳng trụ Niết Bàn. Pháp thân như hư không, không hai, cho nên cũng chẳng trụ Niết Bàn. Vì thế y theo ba thân nên chư Phật mới nói vô trụ xứ Niết Bàn. Hỏi: nếu nói rằng Niết Bàn của ba thừa là hữu dư y, vì sao có người giảng giải khi nào La Hán còn tại thế gọi là hữu dư, nhập Niết Bàn qua đời mới gọi là vô dư? Đáp: đây là trả lời của những người không thấu suốt Phật đạo, do suy lường mà họ tưởng ra như vậy. Nếu nói khi La Hán tịch diệt mới gọi là vô dư, thì câu kinh Kim Cang Như Lai giáo huấn để diệt độ vô lượng vô biên chúng sanh nhập vô dư Niết Bàn, chẳng lẽ câu này ngụ ý nói rằng Như Lai dạy người nào, người đó tức thì ngẫm củ tỏi hay sao? Ha ha, ha ha, các vị này hiểu sai hai chữ diệt độ của Phật đạo. Vì thế khi nghe nói đến diệt độ thì họ liên tưởng đến chuyện đi bán muối. Kinh Kim Quang Minh Phật cũng nói rõ: sao gọi vô sở hữu? Nơi pháp thân này, tướng và tướng xứ hai món đều không. Không phải có, chẳng phải không. Không phải nhất, chẳng phải dị. Chẳng phải số, chẳng phải chẳng phải số. Không phải minh, chẳng phải ám. Trí dường như thế ấy, chẳng phải tướng và tướng xứ, chẳng thấy không phải có, chẳng phải không, chẳng thấy không phải nhất, chẳng phải nhị, chẳng phải thấy không phải số, chẳng phải chẳng phải số, chẳng thấy không phải minh, chẳng phải ám. Thế nên cảnh giới thanh tịnh, trí tuệ thanh tịnh, không thể phân biệt, không có trung gian, là căn bản của diệt đế và đạo đế vậy. Nơi pháp thân này hiện rõ cảnh trí Như Lai. Thiện nam tử, đây là nhân duyên, cảnh giới, xứ sở của ba thân này, quả báo y nơi căn bản phàm phu khó nghĩ lường. Vì thế hôm qua mới có ngụ ý, người không giác ngộ chân thật đọc kinh Phương Quảng sẽ như nghe kể chuyện thầy Lân đi Tây. Nếu người nghe cố giải thích về các sự việc bên đó, nhất định sẽ giải thích sai, vì những giải thích này chỉ do suy lường chứ không thực chứng như thầy Lân đã tự thân chứng bên Tây. Hỏi: như đã nói, kinh Phương Quảng thuộc nhóm giáo Đại Bồ Tát, ngoài chuyện dạy các thứ huyễn phương tiện, trong đó còn nói thêm việc gì hay không? Đáp: vì đây là kinh do Pháp Thân Phật tuyên thuyết, nên ngoài chuyện dạy huyễn phương tiện để các Bồ Tát thành tựu huyễn trí, trong đó còn tuyên thuyết về Phật cảnh giới và Phật trí. Tuyên thuyết về Phật cảnh giới và Phật trí gọi là liệu nghĩa. Đoạn kinh sau nói rõ điều này: y nơi pháp thân này không thể nghĩ bàn, đại tâm muội cũng tự tỏ hiện. Y nơi pháp thân này hiện rõ đại trí. Thế nên nơi hai thân, y nơi tam muội, y nơi trí tuệ mà được tỏ hiện pháp thân như thế. Y nơi tự thể của pháp thân mà nói là thường, là thiệt. Y nơi đại tâm muội cho nên nói là lạc. Y nơi đại trí nói là thanh tịnh. Thế nên Đức Như Lai tâm thường cụ, tự tại an lạc, thanh tịnh, lại y theo đại tam bụi, đại Phật đảnh, đại thiền na mà xuất sanh tất cả niệm xứ. Đại niệm xứ, đại từ bi, đà la ni, các thứ thần thông, tự tại và bình đẳng tuyên thuyết tất cả pháp Phật đều từ nơi đại trí của Phật mà hiển bày. Những pháp hy hữu như thế từ nơi đại trí chiếu ra, giống như viên như ý bảo châu, tự nói có thể hiện ra vô lượng vô biên các thứ báu. Y nơi đại tâm muội báu Phật tánh, y nơi đại trí huệ báu Phật trí, xuất sanh ra vô lượng vô biên diệu pháp quý báu của chư Phật ba đời. Ví như người muốn có vàng, đi tìm khắp nơi gặp được mỏ vàng. Khi thấy được mỏ, liền ra công khai thác, chọn lấy vàng đem về bỏ vào là nấu đốt tinh luyện. Nhờ nấu đốt tinh luyện, chất vàng chảy ra, chọn lấy vàng rồng. Từ vàng rồng, người này tùy ý làm các món đồ trang sức. Tuy các món đồ trang sức tướng mạo khác nhau, nhưng thể tánh của vàng, Phật tánh thì không khác. Hỏi: dân gian có câu nói tam sao thất bổn, có nghĩa rằng chỉ cần qua ba lần sao chép đã không còn ý nghĩa của văn bản gốc. Kinh Phật khi đến tay người tu hành hôm nay đã qua quá nhiều lần phiên dịch, giảng giải. Xin hỏi Kinh Phật có chịu chung số phận thất bổn sau khi trải qua nhiều lần dịch thuật như các thứ văn kiện khác hay không? Đáp: đây là vấn nạn chung, không riêng gì đời. Nhưng như đã nói hôm trước, cho dù sửa có pha đến 50 lần, thậm chí 500 lần, còn Nga Phương khi muốn uống sữa nguyên chất thì cần thọc mỏ vào, nó tự hút lấy sữa. Còn những gì không phải sữa, nó sẽ để lại cho đời. Hỏi: làm sao để trở thành con Nga Vương? Đáp: gà, vịt, le le, chim sẻ, bồ câu đâu phải là dòng giống Nga Vương mà có thể trở thành Nga Vương. Hỏi: như vậy các loài ấy muốn uống thứ sữa nguyên chất đã bị pha loãng thì làm thế nào? Đáp: đi kiếm con Nga Vương mà xin nó. Hỏi: gà, vịt, le le, chim sẻ, bồ câu, nói chung các loài không phải là Nga Vương, khi được sữa nguyên chất có uống vào thì cũng đâu có trở thành Nga Vương, vì nó khác dòng giống, thế thì ích lợi gì? Đáp: gà, vịt, le le, chim sẻ, bồ câu, uống sữa của con Nga Vương lấy từ sữa đã pha sẽ trở thành phượng hoàng. Còn phượng hoàng uống lạc do Nga Vương chế biến sẽ trở thành kim sí điểu. Kim sứ điểu uống tô từ con Nga Vương sẽ trở thành linh thú. Linh thú uống đề hồ của con Nga Vương nhất định trở thành Nga Vương. Ha ha ha ha. Nhất chủng tánh, đa chủng tánh, vô minh chủng tánh, tam thừa chủng tánh, uống sữa nguyên chất tập đế của giáo pháp Đức Phật sẽ biến thành thánh chủng tánh. Thánh chủng tánh uống lạc nguyên chất diệt đế của giáo pháp Đức Phật sẽ biến thành vô vi chủng tánh. Vô vi chủng tánh uống tu nguyên chất đạo đế của giáo pháp Đức Phật sẽ biến thành Bồ Tát chủng tánh. Bồ Tát chủng tánh uống huyễn trí, nhất thiết trí của Phật biến thành Phật chủng tánh. Phật chủng tánh uống hư không thành Phật tánh. Ha ha ha ha. Từ một thứ sữa nguyên chất của Phật do con Nga Vương lấy được trong nước đã pha, có công năng biến hóa ghê hồn. Loài nào uống được nhất định có cơ hội biến thành Nga Vương. Chẳng phải như những loài khác uống thứ sữa đã pha ngoài kia để rồi phải chấp nhận con quạ vĩnh viễn đen, con cò vĩnh viễn trắng. Bản giác, tánh giác, đẳng giác, diệu giác là gì? Hỏi, thế nào là bản giác? Thế nào là tánh giác? Đáp, bản giác cây gốc của mọi giác ngộ. Hai từ này là cách nói khác của Phật tánh và Phật trí. Từ cây gốc sản sanh mọi Phật pháp, để người tu hành hướng theo đó mà về với cái gốc này. Tánh giác, cây ngọn của giác ngộ. Hai từ này là cách nói khác của thụy giác, thị giác hay kiến tánh, tức là sự thấy biết nguyên vẹn của khởi điểm không bị nhiễm ô. Người tu hành nương sức thấy biết nguyên vẹn không bị nhiễm ô này để tìm về cái gốc của đạo Phật tánh. Vì thế kinh nói, chư Phật từ bản giác Phật tánh Phật trí đi chiếu ra, chúng sanh từ thủy giác tánh thấy chân thật hướng về chỗ gặp nhau gọi là đẳng. Hỏi, xin cho một vài ví dụ cụ thể về hai điều trên. Ví dụ một, giống như người mù bị lạc lối trong đêm tối. Đêm tối dụ cho vô minh, người này được người sáng mắt chữa cho hết mù, hết mù dụ cho thấy tánh giác. Người này dùng đôi mắt sáng của mình nhìn thấy ngọn đèn từ xa phát ra ánh sáng trong đêm tối. Ngọn đèn từ xa dụ cho bản giác. Người này theo hướng ánh sáng đó đi thẳng về phía con ngọn đèn để về nhà, đi thẳng về phía con ngọn đèn dụ cho hành trình tu tập đạo đế. Đến nơi, người này cầm ngọn đèn trên tay, cầm ngọn đèn trên tay dụ cho tìm được bản giác. Sau đó người này tìm cách dùng ngọn đèn soi sáng cho những người khác, cũng có thể tìm về nơi mình đang đứng soi sáng người dụ cho thực hành Bồ Tát đạo. Ví dụ hai, giống như người mù đi tìm vàng, người mù dụ cho người tu tập chưa hết hai thứ vô minh, vàng dụ cho bản giác. Người này được người sáng chữa cho sáng mắt, chữa sáng mắt dụ cho thấy tánh giác, kiến tánh. Với đôi mắt sáng của mình, người này được người kia chỉ cho khối vàng đằng xa, khối vàng ở đằng xa dụ cho bản giác. Người này theo hướng dẫn của người kia tiếp tục đi tới để có thể đến được chỗ khối vàng, tiếp tục đi tới dụ cho tinh tấn tu hành trong đạo đế. Đến nơi, người này sở hữu khối vàng, sở hữu khối vàng dụ cho đẳng giác Bồ Tát thấy Phật tánh, gọi là trở về với bản giác. Hỏi, thế nào gọi là đẳng? Đáp, giống như hai người có khối tài sản bằng nhau, có tài sản bằng nhau gọi là đẳng. Bồ Tát đẳng giác và chư Phật đồng sở hữu thấy biết như nhau gọi là đẳng. Ví dụ trường hợp của Ngài Ca Diếp, Đức Phật từng tuyên bố trước đại chúng, cái gì ta thấy, Ca Diếp thấy, cái gì ta biết, Ca Diếp biết, cái gì ta chứng, Ca Diếp chứng. Hỏi, như vậy có thể nói rằng Ca Diếp bằng Đức Phật? Đáp, không bằng. Hỏi, điều gì Phật có, Ca Diếp có, sao lại không bằng? Đáp, giống như hai người có khối lượng vàng bằng nhau, nhưng kỹ thuật chế tác thành nữ trang cũng như năng lực bố thí khác nhau, nên hai người này không thể gọi là bằng nhau. Vì thế trên đẳng giác còn có diệu giác và đẳng chánh giác. Đẳng giác thành tựu đẳng pháp, giống như người sở hữu khối vàng lớn nhất thế gian. Diệu giác thành tựu vô đẳng đẳng pháp, giống như người học hết các phép chế tác nữ trang từ khối vàng y. Thế Tôn thành tựu vô thượng chánh đẳng giác, giống như bậc thầy của tất cả nghệ nhân chuyên chế tác trang sức, và không còn có người nào trên đời tay nghề cao hơn. Hỏi, người không kiến tánh để thấy tánh giác, có thể nào thấy Phật tánh về đúng với bản giác hay không? Đáp, không thể nào. Giống như người mù bẩm sinh bị lạc giữa rừng sâu, không thể nào tự mình có thể tìm ra phương hướng về nhà. Hỏi, có khi nào người tu hành nhầm lẫn giữa bản giác và bản tâm hay không? Đáp, có. Hỏi, nhầm lẫn như thế nào? Đáp, khi người tu hành dùng cái thấy của tánh giác soi chiếu vào bản tâm, người này nếu không được nghe giảng nói về bản giác, nhất định sẽ lầm nhận bản tâm thành bản giác. Hỏi, vì sao có sự nhầm lẫn này? Đáp, giữa bản tâm và bản giác cũng có một số đặc điểm giống nhau, như đồng thanh tịnh, đồng vắng lặng, đồng an lạc. Hỏi, ngoài những đặc tính giống nhau giữa bản tâm và bản giác còn gì khác biệt? Đáp, như đã nói ở trên, bản giác là cái gốc của mọi giáo pháp, nên bản giác có sự thông tuệ khi chiếu soi. Còn bản tâm không thể tự chiếu soi, bản giác giống như vàng rồng có thuần tánh vàng, còn bản tâm giống như hình vẽ khối vàng rồng, trong đó không có tánh chất của vàng. Hỏi, làm sao đừng rơi vào sự nhầm lẫn này? Đáp, kinh Phương Quảng là công cụ tốt nhất giúp người tu hành tránh được nhầm lẫn này. Hỏi, công cụ đó của kinh Phương Quảng như thế nào? Đáp, kinh Phương Quảng ngoài việc dạy chế tác các món nữ trang, nó còn có hai chức năng nữa. Đó là tuyên nói về Phật cảnh giới và Phật trí. Hai chức năng này chính là công cụ nhận dạng thế nào là bản giác. Giống như người đi tìm vàng, người này học được màu sắc và đặc tính của vàng. Khi gặp vật nào có màu sắc và đặc tính như vậy, người đó biết ngay đây là vàng rồng. Nếu còn nghi ngờ, có thể dùng biện pháp để thử. Muốn biết vàng thiệt hay giả, người ta có thể dùng axit, lửa, cắn, nam châm để thử. Muốn biết điều chỉnh đã thấy có phải là bản giác hay không, vị tu hành này có thể tự lấy nghĩa kinh, sức thông tuệ, độ chính xác trong các cảnh giới, đó là tứ vô ngại biện và tứ vô úy để thử. Nếu còn một chút gì đó chưa thông hiểu, còn ngại, còn úy, người tu hành có thể biết ngay cái mình đang thấy chưa phải là bản giác. Hỏi, vì sao hai địa vị đẳng giác và diệu giác thứ tự trước sau không đồng nhau trong một số tư liệu? Có tài liệu xếp đẳng giác trước, có tài liệu xếp diệu giác trước. Đáp, giống như người học nghề kim hoàng trước, sau đó mới có vàng. Gọi là diệu giác trước đẳng giác, người có vàng trước, học nghề kim hoàng sau, gọi là đẳng giác trước diệu giác. Thích Ca Mâu Ni giống như người học được nghề kim hoàng trước, có vàng sau. Di Lặc giống như người có vàng trước, học thợ bạc sau. hỏi: "Hai hôm trước có bàn chuyện con Nga Vương, xin hỏi dòng giống con Nga Vương từ đâu mà có?" Đáp: "Con Nga Vương không có con mái giống cái, vì thế nó không có chồng giống, mà chỉ do các loài chúng sinh nhân đủ duyên lành uống sữa lạc tô đề hồ của con Nga Vương chúa mà hóa kiếp thành Nga Vương. Giống như hoa ưu đàm Bát La không có giống, chỉ do thời tiết lúc có thánh nhân xuất thế nó tự mọc và ra hoa. Kiến tánh, bổn tâm, bổn tánh là gì? Biện thông thế trí, biện tài vô ngại là gì?" Hỏi: "Hai chữ kiến tánh nhằm chỉ cho cảnh giới nào trong Phật đạo?" Đáp: "Hai chữ kiến tánh nhằm chỉ cho hai cảnh giới của Phật đạo, đó là chỉ cho người thấy tánh giác, thể tánh bản nhiên của thấy, nghe, hay, biết. Ví dụ như chuyện Phật hỏi vua Ba Tư Nặc trong kinh Thủ Lăng Nghiêm về cái thấy trong ba giai đoạn của cuộc đời. Khi xuất đối sông Hằng, người đời sau gọi là tánh thấy, tánh nghe. Chỉ cho người thấy bổn tánh, tự tánh. Ví dụ trường hợp Lục Tổ Huệ Năng lần cuối cùng lên Thất Ngũ Tổ. Hỏi: "Vì sao hai cảnh giới này, thấy tánh giác, thấy tự tánh đồng gọi là kiến tánh?" Đáp: "Tuy nói hai, nhưng hai cảnh giới này làm nhân quả cho nhau. Người thấy tánh giác sẽ trực nhận ra bổn tâm, bổn tánh, tự tánh. Người thấy tự tánh, bổn tánh sẽ tự biết trong bổn tánh này có tánh giác và trực nhận được bổn tâm. Vì thế kinh Thủ Lăng Nghiêm chủ yếu khai bổn tâm, chân tâm, lại đi giảng nói nhiều về tánh thấy, tánh giác." Hỏi: "Kiến tánh quan trọng như thế nào trong Phật đạo?" Đáp: "Giống như người mù được sáng mắt, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn có câu nói như sau: bất thức bổn tâm, học pháp vô ích, nhược thức tự bổn tâm, kiến tự bổn tánh, tức danh trượng phu, thiên nhân sư, Phật." Hỏi: "Bổn tâm khác bổn tánh ở chỗ nào?" Đáp: "Bổn tâm, bổn tánh là thể và dụng của nhau. Thể và dụng giống như hồ nước không bị tác động, sẽ có các đặc tính trong sáng, chiếu liễu, bất động, vắng lặng, vô phân biệt, vô sở hữu, vô tác, đốn soi, thanh lương." Hỏi: "Nếu bảo rằng bổn tâm và bổn tánh có các đặc tính diệu dụng như vậy, xin hỏi vì sao lại phải đi học huyễn trí và cầu chứng bản giác?" Đáp: "Các đặc tính diệu dụng của bản tâm chỉ dừng ở mức độ thành tựu căn bản trí. Muốn có sai biệt trí phải cầu học huyễn trí, muốn thành tựu thật trí phải thể nhập bản giác. Bản tâm giống như nguồn nước đã trong và sạch, tuy nhiên nước này chưa thể là cam lồ dịu dược cứu người như ý." Hỏi: "Thế thì câu nhược thức tự bổn tâm, kiến tự bổn tánh, tức danh trượng phu, thiên nhân sư, Phật phải hiểu như thế nào?" Đáp: "Chữ Phật ở đây không nhằm chỉ cho một đẳng chánh giác đủ 10 danh hiệu. Vì thế muốn đủ 10 danh hiệu còn đòi hỏi nhiều thứ chứ chẳng phải bấy nhiêu là đủ. Ví như Bích Chi Phật, tự tánh Phật chưa phải là tam hiệu tam Phật Đà. Và chính Ngũ Tổ cũng nói: bất thức bổn tâm, học pháp vô ích. Câu này ngụ ý rằng khi nào chưa thấy được bổn tâm, học pháp chẳng lợi ích gì. Lời nói đó mặc nhiên chỉ ra rằng sau khi thấy bổn tâm còn phải học, học và học. Sự học bây giờ mới cho ra ích lợi hơn. Hỏi: "Biện thông thế trí của người đời và biện tài vô ngại trong Phật đạo khác nhau ở chỗ nào?" Đáp: "Biện thông thế trí của người đời là một trong bát nạn của Phật đạo. Biện tài vô ngại trong Phật đạo là một thành tựu trong 4 thành tựu của tứ vô ngại." Hỏi: làm sao xác định lời nói nào của hạng biện thông thế trí, lời nói nào của biện tài vô ngại? Đáp: biện thông thế trí dùng thế gian pháp để cắt nghĩa, giảng nói Phật pháp, nên những cắt nghĩa giảng nói này không thấu thoát, mang nặng ngã chấp, có tính cột trói, không đưa người nghe lẫn người nói đắc thành các quả vị trong Phật đạo. Đặc biệt, người chỉ có biện thông thế trí không thể phân biệt thế nào là thế gian pháp, thế nào là xuất thế gian pháp, thế nào là xuất thế gian thượng thượng. Nên khi các nghĩa hay giảng nói, thường bị văn tự của ba pháp này làm cho lộn xộn, đầu đuôi chống trái nhau, các nghĩa lòng vòng, viện dẫn lung tung, khiến người nghe tưởng chừng như mình đang thưởng thức món lẩu thập cẩm của Phật pháp được người tu hành chế biến. Biện tài vô ngại, do số chiếu của Phật trí mà có, nên trong đó ẩn chứa sự thông tuệ đầy đủ từ vô ngại, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại cùng tứ vô sở úy. Vì thế lời nói từ bậc biện tài vô ngại phát ra thường khế căn khế cơ, cho nên hay khiến người tu hành đắc thành các quả vị trong Phật đạo. Tùy duyên có thể đưa người vượt qua các thứ lớp nhẫn đến vô thượng bồ đề. Bậc biện tài trong Phật đạo giảng nói Phật pháp, người nghe có cảm giác đang được người lái đò thiện xảo giúp mình êm ả vượt qua dòng sanh diệt của tâm thức. Còn bậc biện thông thế trí giảng nói Phật pháp, người nghe có cảm giác bản thân đang bị cuốn vào dòng nước xoáy sanh diệt của tâm thức, không có lối ra. Hỏi: tứ vô sở úy có các ý nghĩa như thế nào trong khi được bậc biện tài vô ngại thuyết pháp? Đáp: tứ vô sở úy gồm có của Phật và của Bồ Tát. Của Phật gồm chư pháp hiện đẳng giác vô úy, có nghĩa rằng tự thân đã hoàn thành đạo nghiệp và tuyên thuyết về nhất thiết trí không úy kỵ. Lậu vĩnh tận vô úy, có nghĩa rằng tự thân đã chứng diệt cũng như tuyên thuyết diệt đế không úy kỵ. Thuyết chương pháp vô úy, có nghĩa rằng tự thân đã dứt tập và tuyên thuyết các pháp nào là nguyên nhân của tập đế không úy kỵ. Thuyết xuất đạo vô úy, tự mình đã thân chứng đạo đế và thuyết về đạo đế không úy kỵ. Của Bồ Tát gồm năng trì vô sở úy, các pháp đã được Bồ Tát thân chứng sẽ không quên mất. Pháp vô phong thức, vì thế Bồ Tát tuyên thuyết về những điều này không úy kỵ. Tri căn vô sở úy, biết rõ tâm lượng của từng chủng tánh, nên Bồ Tát tuyên thuyết khế cơ, không phi thời. Quyết nghi vô sở úy, có năng lực giải quyết các nghi ngờ về đạo pháp cho chúng sanh đúng như pháp. Đáp báo vô sở úy, như pháp trả lời thỏa đáng tất cả mọi nạn vấn trong Phật đạo. Tóm lại, bậc biện tài vô ngại của Phật đạo khi tuyên thuyết về Phật pháp luôn luôn tự tại đầy đủ các điều không úy kỵ như đã nói ở trên. Nếu không phải là bậc đã thành tựu tứ vô ngại thì chẳng thể có được tứ vô sở úy. Hỏi: người đời thông minh sáng suốt, dùng hiểu biết ở đời cắt nghĩa cho người đời nghe chuyện thế gian, giúp thế gian sống tốt hơn, sống đúng ý nghĩa như đời mong muốn, đối với sự việc này người đó có gọi là biện thông thế trí, có gọi là bát nạn trong Phật đạo hay không? Đáp: Phật đạo luôn luôn tôn trọng các tư tưởng cũng như những thành tựu của thế gian. Vì thế nếu người đời có được biện thông, dùng tài này để giúp người sống có ý nghĩa, sống tốt như đời mong muốn, Phật đạo cũng gọi đây là biện thông thế trí, nhưng không thuộc bát nạn trong Phật đạo. Vì sao? Vì rằng họ có con đường của họ, và con đường này hoàn toàn chân chánh với đời. Khi nào những người này tuy thông minh nhưng không thấu suốt giáo pháp của Đức Phật, làm tài khôn, không chịu cầu học, dùng sức thông minh của mình suy lường rồi cắt nghĩa Phật pháp theo tư kiến, theo thế gian kiến, theo ngã kiến, theo triền phược kiến, khiến cho tự thân họ và những người tu hành khác muốn được đạo giác ngộ lại đi vào đường tà, không đắc thành các quả vị cần thiết trong Phật đạo. Bây giờ hạng này mới gọi là biện thông thế trí, nằm trong bát nạn. Giống như con thỏ đi theo con đường của bầy thỏ thì sẽ không hoặc rất ít khi bị nạn. Nhưng nếu con thỏ này lấn ranh xâm phạm vào lối đi của sư tử, con thỏ này mà không gặp nạn mới là chuyện lạ.